Lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 623. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Thiên thậm chí còn cảm thấy em trai cô già vừa đáng thương như vậy là để khơi dậy sự đồng cảm của cô, sau đó tiến dần từng bước ba. Sau khi hắng giọng, Cảnh Thiên vội vàng nói. Mặc dù họ đã cắt đứt quan hệ với em và giao công ty cho em. Nhưng ý định ban một đầu của họ không phải thực sự muốn bỏ rơi em. Cho nên một khi công ty thật sự phá sản thì, chắc chắn họ sẽ đến tìm em. Em, 9, có giấy tờ, trong tay cậu có giấy cắt đứt quan hệ, thứ đó có hiệu lực pháp lý thực sự. Nếu đã giao công ty cho cậu ba thì cậu có quyền xử lý. Nếu đã không nhận người con trai như cậu nữa rồi thì sau này cậu sẽ sống cuộc sống của riêng mình. 8, à, là sống cùng chị gái. Chị không hiểu em mới 17 tuổi, còn chưa đến 18, em vẫn còn trong thời gian được nuôi dưỡng, họ bỏ rơi em bằng. Cách nào chứ, sửa hộ khẩu rồi, Cảnh Thiên đã hiểu, được thôi, nếu họ đã làm đủ cả rồi thì sau này em hãy sống cùng chị đi. Em muốn tiếp tục sống trong biệt thự hay, là về nhà họ Chiến cùng chị, nhà họ Chiến, Cảnh Thiên gật đầu, vậy thì, bây giờ có sức để tham gia cuộc thi chưa? Cảnh Kiệt gật đầu lia lịa trong mắt đầy ý chí chiến đấu. Nếu sau mông cậu có cái đuôi thì lúc này nhất định có thể vẫy lên tận đầu. Khi Cảnh Kiệt bước lên sân thi đấu và ngồi xuống, trận thứ hai đã bắt đầu được 15 phút rồi. Trận thứ hai, này còn lại 15 tên địch, mà trong số 85 tên đã giết được có đến 55 tên là chiến lợi phẩm của đội The Pit. Vì thiếu nhân lực cộng thêm việc đội The Pit có tay súng bắn tỉa, khi Tề Thịnh bị thương, hắn ta đã cố gắng giết. Tề Thịnh thừa ý tiến lên phía trước ngăn cản bị bắn trúng chỗ hiểm dẫn đến việc đội xe đầu vốn chỉ có 4. Người lại chỉ còn 3 người chiến đấu trên chiến trường. Khán giả quá chán nản, trên livestream đều mắng nhiếc đội xe đầu. Vốn dĩ đã là một team mới, cộng thêm việc danh tiếng của đội trưởng không được tốt, không cần nghĩ cũng biết đội. Xe đầu bị chửi thậm tệ đến mức nào, ôi, di thần kia cuối cùng cũng tham gia thi đấu rồi. Quan trọng lắm à, đội xe đầu có cậu ta hay không đều như nhau cả. Ôi, làm cái quần gì, đội The Pick hoàn toàn không thể so sánh được với đội Brilliant. Vốn dĩ còn mong một team mới như đội xe đầu có thể đạt được chút thành tích, xem ra không có khả năng đâu. Quán quân của mùa giải lần này chắc chắn là đội Brilliant rồi. Cảnh Kiệt đã nhanh chóng vào khu vực chiến đấu, được đưa thẳng đến khu vực trung tâm. Lúc này vụ nổ đã bắt đầu, nhìn vị trí dịch chuyển của Cảnh Kiệt, khán giả không khỏi bật cười. Mẹ nó chứ, chơi kém thì ngay cả vận may cũng kém. Tiết tấu vừa mới lên sàn đã bị kẻ địch nổ chết đây mà. Bây giờ nhân lực hai bên đã ẩn nấp ở hai đầu, tay súng bắn tỉa của đối phương vô cùng lợi hại, không chỉ giết được địch mà còn khiến đội xe đầu tổn thất thành viên. Đối với kẻ địch và đối phương, sự xuất hiện của Cảnh Việt là miếng thịt tươi ngon. Khán giả nhìn thấy tay súng bắn tỉa bên phía đối phương cười đầy ẩn ý, thậm chí bình luận viên cũng lớn tiếng nói. Di thần đột nhiên xuất hiện ở trung tâm khu vực chiến đấu, liệu người sói của đội đờ Pit có thể lấy được mạng của cậu ấy không đấy? Gần như ngay khi bình luận viên dứt lời, một hiệu ứng âm thanh vang lên, tay súng bắn tia của đối phương đã bắn về phía Cảnh Kiệt. Lúc này, Cảnh Kiệt linh hoạt né tránh và lao về phía hắn ta, để móc tay súng bắn tia không bắn trúng cậu một cách vô cùng ngầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vừa né đòn bắn tia, vừa tay không vũ khí đá ngã kẻ địch, loạt thao tác này khiến khán giả nín thở. Cách chương.